Niếp Môn, chương 98, kế hoạch, góc truyện audio.com. Trên bầu trời vang lên một tiếng sấm rền, vừa không thanh thúy cũng không lưu loát, thậm chí ngay cả tia chớp cũng không có, làm cả không khí đã nghẹn đến cực hạn. Cửa chính đường trầm trọng mở ra, một cỗ hơi thời lạnh như băng trong nháy mắt từ cửa bùng lên, mấy trăm người ở đình viện nhất thời ngừng lại hô hấp, toàn thân nổi lên từng trận cảm giác mát không chuyển mắt nhìn bên này. Thi thể Niếp Nhân Quân bị khiêng ra, toàn thân bị trùm một cái chăn trắng nên không nhìn thấy mặt hắn, nhưng tất cả mọi người đều biết hình phạt đã xong thuận lợi. Lúc trước hắn mang đến hơn 10 người vệ sĩ, nhìn thấy chủ nhân bị khiêng ra tất cả đều quỳ gối xuống đất tràn đầy bi thống, muốn tiếp nhận thi thể chủ nhân, lại bị cự tuyệt. Thông qua vài vị trưởng sự nhân ra quyết định sáng sớm ngày mai sẽ vì Niếp Nhân Quân mà cử hành nghi lễ đưa ông xuống mộ, cho nên thi thể không được mang đi, có lẽ là bởi vì trong lòng bọn họ còn có một chút tình cảm của người nhà, muốn để cho Niếp Nhân Quân sớm an nghỉ, và cũng có lẽ bọn họ muốn chuyện này sớm hoàn toàn chấm dứt, để không cho đêm dài lắm mộng. Nhưng bất luận như thế nào, ai cũng không phát hiện những người vệ sĩ mà lúc trước quỳ trước cửa giờ đã thiếu hai người. Thi thể bị khiêng đến phòng y tế trong đình, trong phòng hé ra không khí lạnh như băng, trên giường Niếp Nhân Quân đã nằm ở đó, không chỉ có như thế, mọi thứ của các phòng cũng đầy đủ, mọi thứ tất cả đều được trang bị đầy đủ tinh xảo, nói nó là bệnh viện cũng không đúng, dù sao số lượng người hầu trong Niếp Môn có tận mấy trăm người. Đưa thi thể vào đó thật tốt xong, có vài người vệ sĩ cùng những người thầy thuốc thì đi ra, chỉ để lại một người để canh gác, những người khác đi về đúng chỗ của mình. Hành lang trống trơn, giày của hai vị bác sĩ để lại âm thanh di chuyển lạnh như băng, lộp bộp thanh âm có vẻ hỗn độn, vang lên ở trong không gian. Cậu là người mới tới sao? Tôi chưa nhìn thấy cậu bao giờ. Vị bác sĩ hành hình lúc trước hỏi người bác sĩ cao lớn ở bên cạnh. Người bác sĩ chậm rãi tháo khẩu trang và mũ xuống, hé ra khuôn mặt anh tuấn bất phàm cùng nét tà mị, nhìn người bác sĩ kia cười lạnh một tiếng. Ông thật sự không nên hỏi vấn đề này mà chỉ có hai chúng ta. Xem phim hốt hình anime online, người bác sĩ trừng lớn hai mắt trên trán chảy ra mồ hôi lạnh cứng lưỡi nói. Tích, Tích thiếu gia, cậu không phải, còn chưa nói xong, chỉ thấy Niếp Tích đánh một quyền vào bụng hắn, sau đó lấy khuỷu tay đập mạnh cái gáy của hắn, người bác sĩ đó lập tức bất tỉnh. Niếp Tích kéo hắn tới một gian đựng rác, xoay người đi tới đình. Trong đình độ ấm rất thấp, một tia hàn khí từ cửa đi ra, người vệ sĩ canh cửa nắm lấy áo mình thật chặt, quay đầu nhìn, cửa bị mở rộng một nửa, hắn tùy tay đóng cửa lại, khóe mắt lưu ý đến chiếc giường, nhưng thi thể đã không thấy. Hắn lại vội vàng đẩy cửa ra, chạy nhanh vào, chỉ cảm thấy bên cạnh có một bóng đen, còn chưa kịp phản ứng, cảm giác cái gáy tiếp nhận một sự đau đớn mãnh liệt, sau đó liền hôn mê bất tỉnh. Niếp Nhân Quân từ nha, ánh mắt nhanh túc, không ngừng xoa cái tay vừa ra quyền. Chẳng lẽ là bởi vì mình già đi sao? Đầu người này thật đúng là cứng rắn a. Cha không có việc gì chứ? Một trận tiếng bước chân dồn dập, thân ảnh Niếp Tích từ cửa đi ra. Niếp Nhân Quân nhìn thấy con mình đến, lập tức buông lỏng. Góc truyện audio.com, cái tay đang xoa, buông hai cánh tay xuống, sống lưng thẳng, trên khuôn mặt khôi phục lại sự thong dong và uy nghiêm. Hừ, trên thực tế có đến 4-5 người, cha cũng có thể nhẹ nhàng giải quyết bọn họ. Hắn một bộ cao ngạo nói. Niếp Tích nhìn cha mình, bất đắc dĩ gãi đầu, trên mặt có chút xấu hổ. Ha, đại ca con bên kia thế nào rồi? Thừa dịp còn có thời gian, con đi qua xem một chút đi. Ngữ khí Niếp Nhân Quân dồn dập, lập tức phân phó một tiếng. Hai mắt Niếp Tích cũng trầm xuống, lấy điện thoại ra. Đại ca bên này đã xong, em chỉ là không yên lòng bên kia. Sau đó, hắn bắt thông dãy số. Phương tiện sao? Sau khi chuyển điện thoại, hắn thấp giọng hỏi một câu. Được, anh ở bên kia không sao chứ? Điện thoại truyền đến giọng nói lo lắng của Tô Nguyệt, kế hoạch thuận lợi, nhưng đừng chậm trễ, nhớ kỹ là cửa sau. Niếp Tích căn bản không cố kỵ lo lắng của Tô Nguyệt lo lắng, nghiêm khắc nhắc nhở một câu. Xem phim hốt hình anime online, câm miệng lại, tôi so với anh còn thông minh nhiều đấy. Nói xong, bên kia cắt điện thoại, hết thảy đều dựa theo kế hoạch tiến hành, con đi trước chuẩn bị một chút. Niếp Tích buông điện thoại, lấy một khẩu súng ở trong người, đưa tới vào tay cha. Niếp Nhân Quân nhận súng, để ở dưới thân, lại nằm trở lại trên giường. M.N. đọc tổng tài tuyệt ái thê chưa kỳ hình CX làm cách này để chết đó. Trước lúc Niếp Tích đi, để độ ấm trong phòng cao hơn một chút, quay đầu nhìn thoáng qua chiếc chăn trắng trùm lên người cha, một cỗ thương tâm không hiểu nổi hiện lên, tuy này đây là biểu hiện giả dối, nhưng hắn trong lòng vẫn có một tia đau đớn. Gạch nối. Biệt thự Lý, hành lang quen thuộc, thanh lầu quen thuộc, góc quen thuộc. Đối với Nhiếp Ngân đã tới một lần mà nói, lần này vào thi lại rất dễ. Quần áo tây trang đen tuyền trên người hắn không hợp lắm, làm hắn vẻ có mập mạp chút, khuôn mặt đeo kính và mũ, vẻ mặt lạc má hồ, để trộn vào trong đám người, hắn giả dạng thành thế này bây giờ không thể trở lại bình thường. Nhưng thế này lại rất hợp hắn ý. Xem phim hốt hình anime online. Mục đích của hắn là phòng theo dõi mật thất lầu 4, ở đó đầy đủ tất cả hình ảnh ở đây, đây là trong kế hoạch lúc trước đã thống nhất, cũng không hoàn toàn là muốn dùng nó đến chứng minh mình vô tội, theo lời Nhiếp Nhân Quân nói, đây cũng không chỗ quan trọng là muốn dùng nó đến làm bằng chứng giết chết La Sâm quản gia. Hôm nay là ngày đặc biệt trong cuộc sống, mọi nơi La Sâm quản gia đều an bài cảnh vệ có khả năng đến mấy trăm người, hai thước là có thể đi hết, đây cũng là nguyên nhân Nhiếp Hoán không dám đối phó với La Sâm quản gia, ở Nhiếp Môn làm quản gia 10 năm, thế lực của hắn không thể khinh thường. Dọc theo đường đi, Nhiếp Ngân cũng không có gây chú ý với những người khác, trong nháy mắt đi tới cuối hành lang lầu 4, nơi này có 6 người canh gác, dường như đã sớm có chuẩn bị, nhìn thấy Nhiếp Ngân đi tới bên này, bọn họ đề cao cảnh giác. Nhiếp Ngân ngẩng đầu lên, nhìn thấy mấy người theo dõi ở nơi này, thong dong cởi cúc áo của mình ra, cánh tay vung lên, cúc áo giống như phi tiêu, bắn vào trên mặt bọn họ. 6 người nhìn thấy hành động này của Nhiếp Ngân, tất cả đều lấy súng ra, nhưng đối mặt sát thủ đứng đầu thế giới, 6 người, 6 khẩu súng hiển nhiên ở xa xa thì không đủ, 6 người chỉ cảm thấy một trận gió lạnh ập đến, Nhiếp Ngân giống như hùng ưng dương cánh. Góc truyện audio.com Một quyền đánh tới bọn họ không kịp phản ứng tất cả đều ngã xuống đất, vừa muốn ấn cò súng, chỉ nghe âm thanh liên tiếp răng rắc, cổ bọn họ đều bị Nhiếp Ngân bẻ gãy. Không chút chần chờ, Nhiếp Ngân nhanh chóng từ trong người lấy ra một ống giảm thanh, cửa trước khóa 3 khẩu súng, sau đó đẩy cửa tiến vào, ánh sáng trên tường ánh vào trong đôi mắt hắn, trên màn hình tràn đầy hình ảnh ở đây. Hắn nhẹ nhàng mà đóng cửa lại, đi nhanh, vừa muốn đi tới, một khẩu súng lặng yên không một tiếng động để ở tại gáy hắn, sau đó truyền đến một tiếng cười quen thuộc. Nhiếp Ngân hai tay giơ lên, hơi hồi đầu. Là ngươi, Cách Trương.